Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460. Vượt qua hậu thế, Vương Mẫu nương nương, Tôn Ngộ Không phát ra thanh âm kinh ngạc. Ngao Loan ở hướng về nàng đi học. Đúng, Trấn Nguyên đại tiên theo tiếng. Chẳng trách nàng gần nhất bận rộn như vậy. Tôn Ngộ Không nở nụ cười, liền không còn lưu ý. Hắn nhìn về phía trước tinh thành. Đại tiên, ta cho ngươi gặp một cái có thể sáng tạo lịch sử đồ vật. Trấn Nguyên đại tiên theo hắn bay vào. Thế nhưng đợi được nhìn thấy nhà kia to nhỏ linh khí sau, Trấn Nguyên đại tiên nhưng là đầy mặt ngạc nhiên. Đây là cái gì? Hắn hỏi dò xưởng thợ thủ công nhóm. To con bàn tính, thợ thủ công nhóm cười trả lời. Đây là thiên đế muốn làm gì đó. Đó là đương nhiên không chỉ là to con bàn tính. Sớm ở tiểu thế giới thời điểm, Trấn Nguyên đại tiên liền thường thường nghe có người dùng to con bàn tính để diễn tả những kia. Có thể tính toán linh khí. Tôn Ngộ Không đối với loại hình này linh khí vẫn phi thường trọng thị. Ném vào không ít tinh lực. Trấn Nguyên đại tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đưa tay ra xoa xoa phòng ốc rộng nhỏ linh khí. Lòng bàn tay có chút run rẩy. Trấn Nguyên đại tiên bỗng nhiên hiểu được. Hiền đệ, hắn hỏi, cái này chẳng lẽ là ngươi vẫn muốn làm quy mô lớn tính toán linh khí? Đúng, Tôn Ngộ Không trả lời, ngẩng đầu nhìn tiên khí, trong mắt tràn ngập vui sướng. Nó còn có thể liên tiếp vạn linh võng. Đây là một đài có thể liên tiếp vạn linh võng tiên pháp. Máy tính, nó nội bộ cấu tạo cùng 400 triệu 9 ngàn năm sau máy tính không giống nhau. Vừa là một cái linh khí, cũng có thể nói là đại lượng trời đạo pháp thuật tập hợp thể. Nhưng nó nắm giữ cùng máy tính tương tự hiệu quả, có thể tiến hành trị số tính toán, cũng có thể tiến hành logic tính toán. Ta đem nó xưng là tiên não. Nó sẽ thay đổi tương lai tất cả. Tôn Ngộ Không nói rằng, Trấn Nguyên đại tiên có chút ngạc nhiên. Hắn ở tiên não bên cạnh đi tới đi lui, mò nhiều lần. Thực sự không nghĩ ra vật này muốn làm sao thay đổi tương lai. Đại tiên, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta quyết định ban bố vạn linh lịch rồi. Trấn Nguyên đại tiên sững sờ. Thiết lập sẵn sao? Được rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Một năm này, Hoa Quả Sơn ban bố mới kỷ niên cùng tính giờ phương pháp. Đây là lần thứ hai đại kiếp nạn ghi chép 4 năm trước. Cũng là vạn linh lịch năm thứ nhất. Bình thường về mặt ý nghĩa, hậu nhân đều đem thời gian này coi như là lần thứ hai tiên pháp biến cách năm đầu. Bởi vì ở một năm này, đài thứ nhất tiên não sinh ra rồi. Tiên pháp biến cách giai đoạn phân chia cùng thiên thư ghi lại cách mạng công nghiệp không giống nhau. Lần thứ nhất tiên pháp biến cách từ Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn bắt đầu. Từ thủ công nghệ phát triển thành các loại linh khí, linh vật phát minh, cho tới tam giới giáo dục, kỹ thuật phổ cập, giai đoạn này kiệt xuất nhất người sáng tạo, chính là Tôn Ngộ Không. Hắn sáng lập vạn linh thiên đạo là phía sau từng đời một tiên pháp biến cách hòn đá tảng. Khối này hòn đá tảng sinh ra, cũng đại biểu lần thứ hai, lần thứ ba tiên pháp biến cách tất nhiên, mà làm lần thứ hai tiên pháp biến cách đánh dấu kết quả. Tiên não lần đầu lộ tướng, liền bị dùng ở đại kiếp nạn ghi chép phía trên. Lần thứ hai đại kiếp nạn ghi chép, Tu La giới thu xếp mấy chục tiên não. Chúng nó ở bao phủ tới trong thủy triều tính toán ra bộ phận nguy hiểm, giảm thiểu thương vong không nhỏ. Hơn nữa đồng thời, nó phát hiện cùng ghi chép số liệu vượt qua tiên nhân ghi chép. Tin tức truyền ra sau, tam giới quay chung quanh tiên não thổi nổi lên sáng tạo phong trào. Rất nhiều vượt thời đại kết quả trục vừa xuất hiện, hầu như mỗi một ngày đều sẽ có mới linh khí bị sáng tạo ra đến, nhỏ đến một cây bút, một nhánh châm gai tóc, lớn đến một chiếc phù không thuyền, một tòa thành thị. Trục vừa xuất hiện biến hóa, vừa bắt đầu cũng không nổi bật, nhưng rất nhanh toàn bộ tam giới người đều phát hiện thế giới một năm một cái dạng. Hoa Quả Sơn cùng Vạn Linh Quốc biến hóa nhanh chóng nhất. Đến từ bốn đại bộ châu nhân tài rộn rộn ràng ràng hội tụ đến hai địa phương này, cung cấp cuồn cuộn không ngừng trí tuệ. Ở đây, mỗi ngày kỹ thuật đều đang đổi mới. linh vật sáng tạo dường như đầy sao bình thường dày đặc. Tôn Ngộ Không không keo kiệt khen thưởng, cho đủ loại nhân tài cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, đãi ngộ, đầy đủ kích phát rồi bọn họ tính tích cực. Lần thứ hai tiên pháp biến cách đã đến, nó bao phủ tới, vừa đến chính là thế tới hung hăng, tam giới biến chuyển từng ngày. Tất cả mọi người cũng không dám dừng lại, vội vàng tiếp thu mới đồ vật, một khi không chấp nhận, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác kéo xuống. Các tiên nhân cũng không dám sơ sẩy đại ý. Bọn họ từ lâu dự liệu được lần thứ hai tiên pháp biến cách đến. Nhưng mà nó xuất hiện tốc độ, phát triển tốc độ, lại vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiên pháp cùng kỹ thuật cấp tốc dung hợp, tùy ý có thể thấy được nhân tài. Thậm chí đem ẩm thực phương thức đều hoàn toàn thay đổi rồi. Làm Ngưu Ma Vương ở một ngày phát hiện liền mì sợi đều có linh khí đang làm thời điểm. Hắn rốt cục tỉnh lại. Này vừa tỉnh ngộ, chính là mồ hôi đầm đìa. Nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Ngưu Ma Vương rõ ràng Ngọc Diện Hồ Ly nói chính là cái gì rồi. Không dám tiếp tục bồi hồi hắn. Lập tức ném vào đối với thiên đạo học tập ở trong. Các tiên nhân cũng đều lòng mang sợ hãi làm như vậy rồi. Lấy lần thứ hai tiên pháp biến cách tốc độ. Bọn họ chỉ cần tùy tiện ngủ cái trăm năm. Lên cũng không nhận ra tam giới rồi. Trăm năm sau tam giới sẽ biến thành hình dáng gì? Hầu như không có ai biết. Nhưng Tôn Ngộ Không biết. Mấy trăm năm tìm tòi. Thiên đạo đại thế đã thành. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. 100 năm. Có thể vượt qua thiên thư ghi lại hậu thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.